Chương 1773, thực lực nói chuyện. Chu gia tử địch là một người khác hoàn toàn cái suy đoán này, kỳ thật tại Chu Phàm nhìn qua Chu Tiểu Khuyển lưu lại thư về sau liền từng có suy đoán như vậy. Hiện tại kết hợp với cái kia Mục Tông Chủ sự tình, hắn hiểu được suy đoán này không có sai, Thái Linh Tông Chủ cũng chỉ bất quá là vì lợi ích muốn giết tuyệt Chu gia. Nhưng để hắn có chút không rõ chính là cái kia Chu gia tử địch đã có thể để cho cái kia Mục Tông Chủ tiến thêm một bước thực lực. Vì cái gì không có trực tiếp xuất thủ hay là sợ hãi đại ngụy thái tổ hoàng đế trong tay thông thiên kính sao, còn có kỳ quái là, vì cái gì xuống mệnh lệnh như vậy về sau, rõ ràng không có chạm thảo trừ căn, liền không có đến tiếp sau thủ đoạn hắn theo Tiêu Diệp Vương ba nhà nơi đó biết, lúc trước Chu gia có người chạy trốn sự tình thế nhưng là nói cho Thái Linh Tông. Chẳng lẽ là Thái Linh Tông cái kia Mục Tông chủ sợ người kia nói hắn hành sự bất lực, không giúp hắn tiến lên giai? Vì lẽ đó lớn mật che giấu sự thực sao? Liền tại Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm, Lâm Hạo Càn hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chu Phàm thu lại tâm tư, hắn trầm ngâm một cái nói, để hắn liên quan tới việc này ghi chép cho ta kỹ càng đọc một lần. Hắn muốn xem còn có hay không bỏ sót tin tức. Đọc cho hắn nghe. Lâm Hạo Càn no y truyền âm phủ bên kia người kia liền bắt đầu đọc lên, bất quá là rất ít hơn 100 chữ ghi chép, rất nhanh liền đọc xong. Chu Phàm sau khi nghe xong, không cách nào từ trong đó được đến bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, hắn lại hỏi, các ngươi Thái Linh Tông còn ban thưởng Tiêu Diệp Vương ba nhà dự ngôn huyết xa theo đuổi giết chúng ta Chu gia, các ngươi trong tông môn có vật như vậy sao? Ta nhớ được trước kia xác thực có, nhưng về sau chậm rãi sử dụng hết, tế luyện phương pháp QNZ thất truyền. Lâm Hạo Càn thẳng thắn no y Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lâm Hạo Càn không biết đều bị bên kia thuộc hạ trả lời. Nhưng cái kia thuộc hạ có chút cu nở dê nói không biết, hắn lắc đầu, biểu thị không có cái gì lại muốn hỏi. Lâm Hạo Càn thu hồi truyền âm ngọc phù, liếc qua Chu Phàm nói, sự tình ngươi rõ ràng, hiện tại ngươi muốn như thế nào 3.000 năm trước sự tình. Tất nhiên, cái kia Mục Tông chủ chết rồi, liền hậu nhân đều không hề lưu lại, ta không có ý định lại truy cứu. Chu Phàm nói ra, nhưng có chuyện ta muốn hỏi rõ ràng. Nói nghe một chút. Lâm Hạo Càn biểu lộ bình tĩnh nói, ngươi có muốn hay không giết ta, cũng là biến thành hành động. Chu Phàm hai hàng lông mày hơi nhíu hỏi. Cái kia ba chữ sự kiện về sau, Lâm Hạo Càn với tư cách đề hình ti chủ quan, khả năng rất lớn biết rõ hắn cái này tới từ đại ngụy tu sĩ tồn tại, từ đó trở đi hắn vẫn đề phòng Lâm Hạo Càn thủ đoạn. Hiện tại hắn không cần sợ hãi Lâm Hạo Càn, vì lẽ đó liền muốn hỏi một chút. Không có. Lâm Hạo Càn phủ nhận nói. Vậy ngươi lập xuống đạo thề. Chu Phàm no y Lâm Hạo Càn mặt lập tức lạnh xuống, ngươi cho rằng ta sẽ tiếp nhận ngươi dạng này nhục nhã sao? Ta là xem ở ngươi cùng là giới lao tình cảm bên trên, mới đối ngươi như thế khoan dung, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi muốn bức một cái giới lao lập xuống đạo thể, quả thật có chút nhục nhã ý vị, yêu cầu này quả thật có chút quá phận. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, nhưng ngươi không lập xuống đạo thể, ta làm sao biết ngươi có làm hay không? Ngươi nếu là nguyện ý lập xuống đạo thể, chứng minh chính mình không có làm qua, ta có thể lấy ra một kiện linh bảo với tư cách đền bù. Không cần. Lâm Hạo Càn cười lạnh nói, ta thừa nhận ta có hạ lệnh để người tìm được cơ hội liền giết ngươi, nhưng dạng này lại như thế nào? Ai bảo ngươi che giấu chính mình cảnh giới? Nếu như ngươi chỉ là một cái tới từ đại ngụy xuất du cảnh tu sĩ, có cơ hội, ta đương nhiên không ngại chấm dứt tai họa về sau. Lâm Hạo Càn cũng lười giấu giếm nữa, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Hắn không cho rằng mình làm như vậy có sai, lại nói trước đó người của hắn cũng không có tìm được cơ hội, đây coi là cái đại sự gì? Hắn thấy chỉ là việc nhỏ, nếu như cái này Chu Phàm muốn vì này dây dưa không ngớt cũng không thể nói nếu như ta chỉ là xuất du cảnh tu sĩ, liền đáng đời chết trong tay ngươi. Chu Phàm thở dài nói, tất nhiên ngươi thừa nhận, vậy chúng ta chỉ có thể đo sư cờ một phen, dùng thực lực nói chuyện. Lâm Hạo Càn mặt hơi trầm xuống. Hắn âm lành ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Phàm, liền đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Một đám giới lao rất nhanh liền biết rõ hai người đàm phán không thành, muốn tiến hành sinh tử quyết đấu. Các ngươi thật nghĩ kỹ sao? Tần lão nhìn xem Chu Phàm cùng Lâm Hạo Càn nhíu lại mày trắng hỏi. Hai người đều không có trả lời, Lâm Hạo Càn lúc này cũng không muốn lại nhượng bộ, là Chu Phàm muốn quyết đấu, hắn cũng vô pháp lui về sau nữa. Lại lui vậy hắn liền thành trò cười. Vợ y thi tô thở. Đi hoang dã. Tần Lao trầm giọng nói. Hai cái thuần dương cảnh tu sĩ nếu là tại man giới thiên thành đánh nhau, nói không chừng sẽ liền man giới thiên thành đều bị hủy diệt. cả đám rất nhanh liền thông qua truyền tống trận, rời khỏi man giới thiên thành, xuất hiện tại hoang vắng bên trong dãy núi. Trận chiến này chỉ vì giải quyết người tư thoán, vô luận ai thua ai thắng, ai sống ai chết, đều không được lại giận chó đánh mèo những người khác, rõ chưa thang lão giảng thuật giới lao hội quy củ. Chu Phàm cùng Lâm Hạo Càn đều là khẽ gật đầu. Thang lão không có nhiều lời, mà là cùng còn lại 15 cái giới lao cùng một chỗ bay khỏi chỗ này dãy núi, đứng ở đằng xa chuẩn bị quan chiến. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Có giới lao ánh mắt lấp lóe hỏi. Lâm đạo hưu tại chúng ta những này giới lao bên trong thực lực ở vào trung thượng du, nhưng Chu đạo hưu dám bước lên sinh tử chiến, khẳng định có chỗ ỷ vào, cũng không biết hắn đối Lâm đạo hưu có bao nhiêu hỉ hệ u. Do Mạnh Thiên Lộc lên tiếng phân tích nói. Chu đạo hưu thực sự không nên kiên trì làm như vậy, nếu là hai người bọn họ bại câu thương, đối với chúng ta giới lao hội đến nói tổn thất liền lớn. Một cái giới lao thở dài nói. Hắn vốn chính là hướng về phía Lâm đạo hưu mà gia nhập giới lao hội. Muốn trả thù Lâm đạo hữu, hắn lại thế nào khả năng từ bỏ? Đâu cùng Lâm Hạo Càn quen biết giới lao hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta liền không nên để hắn gia nhập giới lao hội. Không cho hắn gia nhập giới lao hội, liền có thể ngăn đón hắn báo thù sao? Tử Tiêu Tử cười nhạo nói, Chu đạo hữu phát động sinh tử quyết đấu, đối Thái Linh Tông đến nói mới là chuyện tốt, nếu là Chu đạo hữu không gia nhập giới lao hội, liền tại bên ngoài ngắm bắn Thái Linh Tông tổn thất mới thảm trọng. Các ngươi cũng không nên quên đi, Chu đạo hưu tới từ địa phương nào đó. Không ít giới lao nhao nhao biến sắc, Tử Tiêu Tử không nói bọn hắn đều không có ý thức được điểm ấy. Chu Phàm thế nhưng là tới từ Đại Ngụy, vậy liền không cách nào uy hiếp được thân nhân của hắn. Nếu là không cách nào giết chết Chu Phàm, cái kia Thái Linh Tông cũng chỉ có một mực bị đánh. Nhưng đây là thuần dương cảnh tu sĩ, muốn giết cũng không có dễ dàng như vậy. Tử Tiêu Tử nói rất có đạo lý, Chu Phàm gia nhập giới lao hội, yêu cầu công bằng quyết đấu. Đối Thái Linh Tông hình như QNZ không tính là chuyện xấu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Hạo Càn tại lần này quyết đấu bên trong không có chết, nếu là chết rồi, Thái Linh Tông vậy liền thảm. Mọi người tại lúc nói chuyện, Chu Phàm cùng Lâm Hạo Càn bay lên, đối lập lơ lửng giữa không trung. Lời nên nói đều nói, Lâm Hạo Càn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bên trong thân thể của hắn bay ra một đạo thanh sắc quang mang hóa thành một tòa ta mở tầng xanh tháp. Xanh tháp từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành như một tòa nu ý như vậy lớn. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, hắn bay vào xanh tháp bên trong, rất nhanh lại có ba cái nguyên thần bay ra, ba cái nguyên thần đều là tản mát ra kim sắc quang mang đồng thời triển lộ ra nguyên thần uy áp. Chu Phàm ba cái nguyên thần xuất hiếu, nhục thể của hắn lại là bỗng nhiên biến mất tại không trung. Lâm Hạo Càn linh niệm không kiêng nể gì cả quét ngang mà đi, hắn lại tìm không đến Chu Phàm nhục thân giấu kín ở nơi nào. Cái này khiến hắn trái tim hơi trầm xuống, hắn không tiếp tục do dự, ba cái nguyên thần trong tay riêng phần mi nhờ có trường kiếm màu xanh nổi lên, hướng về Chu Phàm nguyên thần đa nhờ tơ y.